pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 126 Dịch Dương. Thực xin lỗi 18, Lâm Tịch nhìn thoáng qua Dịch Dương. Kéo hai ngày sinh bệnh còn không phải là vì cuối tháng có thể nghỉ về nhà. Bất quá khả năng có một số người phải về không đi ra, xứng đáng, Dịch Dương đứng dậy. Cảm giác cả người đều cùng tan giá giống nhau. Minh Nguyệt tỷ, ngươi sao lợi hại như vậy? Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không Liễu Hải Long cải trang. Lâm Tịch mở cửa đi ra ngoài. Quay đầu lại cười, chỉ cần ngươi hảo hảo tu tập, ngươi sẽ so với ta lợi hại hơn. Tin tưởng ta thật sự. Dịch Dương nghe xong, ánh mắt sáng lên, sáng như sao trời. Thịnh Duệ mỗi tháng cuối tháng cửa trường, đó chính là một hồi danh xe siêu xe triển. Ngươi có thể nghĩ đến, ngươi có thể biết được xe giới nhân tài kiệt xuất nơi này tuyệt đối có thể tìm được. Thịnh Duệ quy củ chính là không được ra trường tới trường học. Cho nên cửa đều là thái độ khiêm tốn tài xế đang chờ nhà mình chủ tử. Lâm Tịch thực dễ dàng liền tìm đến Tần Bá, lão nhân 50 hơn tuổi, dáng người tương đối thấp bé, nhìn không có nhà khác tài xế như vậy có khí thế. Nhưng là Lâm Tịch lại biết, cái này Tần Bá cũng không phải là người bình thường, hắn ở Thục Trung đương không sai biệt lắm có 10 năm ô tô binh. Sở dĩ có thể lâu như vậy toàn dựa một tay vượt qua thử thách kỹ thuật lái xe. Hơn nữa đừng nhìn hắn cái đầu thấp bé, một bộ quân thể quyền đánh đến xuất thần nhập hóa, tuyệt đối so với nào đó tê quân do hắc mang chi lưu lợi hại rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới bị Tần Ba phái tới chuyên môn mỗi tháng phụ trách đón đưa Lâm Tịch. Lâm Tịch đối Tần Bá nhe răng cười, thấp giọng nói hai câu lời nói. Tần Bá trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm Tịch lại nói hai câu cái gì? Tần Bá chần chờ gật gật đầu, sau đó Lâm Tịch lên xe, Tần Bá thuần thục quay đầu, xe tuyệt trần mà đi. Dịch Dương thấy Lâm Tịch lên xe, thong thả ung dung từ cổng trường khẩu đi ra, chờ hắn béo tài xế Thái Dương lưu chữ hãn, một bộ thực dáng vẻ lo lắng. Dịch Dương mộc mộc mặt cùng bình thường không có bất luận cái gì bất đồng. Béo tài xế khai ra không xa, liền gặp một chiếc thả neo xe tư gia, bên trong xuống dưới một cái xinh đẹp giống công chúa tiểu cô nương. Muốn đáp cái xe tiện lợi, béo tài xế không chút nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt. Dịch Dương lạnh giọng phân phó, làm nàng lên xe. Béo tài xế trên mặt thịt mỡ run lên, muốn vòng qua nữ hài không đi để ý tới. Dịch Dương một phen đè lại tay lái. Lạnh lẽo thanh âm từ kẽ răng chung gần từng chữ một tễ ra tới. Ngươi là kẻ điếc, ta nói làm nàng lên xe. Béo tài xế nhìn thoáng qua ngày thường ít lời thiếu niên. Thầm nghĩ trong lòng, vốn dĩ không nghĩ nhiều đả thương người mệnh. Đây chính là các ngươi hai cái tiểu tể tử tự ti mơ siêu lập tức lại không do dự. Khai cửa xe, làm tiểu nữ hài lên xe, chờ xe lại lần nữa khởi động. Tài xế lặng lẽ mở ra tùy thân mang theo một cái bình nhỏ. Mặt béo phi thượng tựa hồ có loại ở cười giữ tợn ảo giác. Xe quanh co lòng vòng ở trong núi đi qua. Dịch Dương bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Ngươi đây là hướng nơi nào khai đâu? Này không phải về nhà lộ đi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, béo tài xế đã có thể thấy tiểu nữ hài hai mắt nhắm nghiền nghiêng lật qua trên chỗ ngồi. Luôn luôn âm trầm Dịch ra tiểu tề tử cũng là cường căng hai mắt. Hắn đem cửa xe khóa kỹ, cười giữ tợn nói, tiểu tề tử, ra nói cho ngươi, này đích xác không phải ngươi về nhà lộ, này mẹ nó là ngươi về quê lộ. Tiểu tử ngươi vận khí không tồi, hoàng tuyền trên đường còn lộng cái nữ bồi, nhìn không ra ngươi nhưng thật ra cái có diễm phúc. Dịch Dương lúc này mới nhận thấy được chính mình tay chân tựa hồ đều không nghe sai sử, hắn dùng cuối cùng chỉ có sức lực đá mạnh hai xuống xe môn. Trong miệng hữu khí vô lực hô thanh cứu mạng liền mềm oặt cũng nằm đi xuống. Béo tài xế lại về phía trước khai một đoạn, thấy ly này không xa địa phương, lẻ loi lập một mảnh tựa hồ bị vứt đi nhà xưởng dạng kiến trúc. Hắn một lòng cuối cùng thả xuống dưới, nhìn nhìn bất tỉnh nhân sự tiểu hai cái. khóa kỹ cửa xe, hướng về kia nhà xưởng hưng phấn mà đi. Chỉ cần Tiêu gia thiếu gia nghiệm minh chính bản thân, hắn này 50 vạn liền tính hoàn toàn tới tay. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đừng trách hắn không nói tình cảm. Cấp Dịch gia tìm đường chết làm sống cả đời, hắn có thể được đến cái gì? Chờ đến tử vong buông xuống kia một khắc, béo tài xế vô cùng hối hận minh bạch, nguyên lai thật là người chết vì tiền. Đẩy ra cửa sắt, phát ra, rát nha, một thanh âm vang lên. Béo tài xế thấy chờ ở bên trong người, cúi đầu khom lưng đi qua đi. Tiêu thiếu gia, người đã ở trên xe. Ta hoàn toàn dựa theo ngươi trước đó yêu cầu dùng dược cấp chỉnh hôn mê ân. Làm không tồi, Tiêu Triệt khen ngợi mỉm cười ý bảo bên người hai cái hắc y nhân. Đi thôi, làm xinh đẹp điểm, ta không nghĩ khai giảng lại nhìn thấy kia Trương Thảo người ghét mặt, hai người lĩnh mệnh mà đi. Béo tài xế xoa xoa tay, đầy mặt nịnh nọt theo ở phía sau. Tiêu Triệt bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Người như thế nào còn chưa đi? Béo tài xế trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ít khi cưỡng chế đi, như cũ cười nịnh nọt, Tiêu thiếu gia thật là, quý nhân hay quên sự, còn có dư lại kia 25 vạn đuôi khoản chưa cho ta đâu, nga. Tiêu Triệt kéo dài quá thanh âm, người không nói ta thật đúng là đã quên, hắn bàn tay hướng trong lòng ngực. Lấy ra tới lại là một phen mang theo ống giảm thanh súng lục. Béo tài xế lập tức trở nên mặt không còn chút máu. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Tiêu thiếu gia, tha mạng, kia 25 vạn ta từ bỏ, ta đây liền đi, hiện tại liền lăn, tuyệt không sẽ lại, chậm, chỉ nghe được phốc phốc dầu dĩ hai tiếng truyền đến. Béo tài xế hai mắt trợn lên, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, Tiêu Triệt lạnh lùng nói, người quá lòng tham không tốt. 25 vạn không chỉ có mua dịch dương mệnh, cũng bao gồm ngươi, rốt cuộc, trên thế giới này, chỉ có người chết mới sẽ không nói bậy lời nói, ta mệnh nào có như vậy không đáng giá tiền. Nghe được thanh âm này, Tiêu Triệt cả kinh, trong tay thương nhắm ngay thanh âm tới chỗ, chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi hắn khấu động cò súng, cổ tay của hắn đã bị thứ gì thật mạnh tập trung. Răng rắc thanh cùng với đau nhức, thương, bang, rơi trên mặt đất, mà cái kia vốn dĩ đã chết Dịch Dương bay lên một chân đem nó đá ra rất xa. Nơi đó, đang có một cái thiếu lệ thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Tiêu Triệt đôi mắt trừng đến đại đại, hắn cơ hồ cho rằng chính mình đau đến sinh ra ảo giác. Tần Minh Nguyệt, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Thấy chỉ Tần Minh Nguyệt không nhanh không chậm đi đến hắn bên người. Cúi xuống thân đi nhặt lên vừa rồi tập kích chính mình thủ đoạn ám khí. Nguyên lai là dùng để khóa nhà xưởng đại môn kia đem đặc đại hào đồng khóa. Tiêu Triệt trong mắt tràn ngập kinh ngạc, này đồng khóa không sai biệt lắm có 5-6 cân trọng. Nữ nhân này cư nhiên có thể ném xa như vậy, lại như thế tinh chuẩn tập trung chính mình thủ đoạn. Giờ phút này Tiêu Triệt hậu chi hậu giác nhớ tới lần đó cách đấu xã xung đột. Chẳng lẽ bọn họ thật là đi luyện tập cách đấu sao? Trong nháy mắt hắn mặt xám như cho tàn, một tay nắm chính mình đoạn rất thủ đoạn. Hắn một bên lui về phía sau một bên nói, Tần Minh Nguyệt, hôm nay đều là hiểu lầm. Thật sự, Tiêu Triệt trơ mắt nhìn Tần Minh Nguyệt một tay nâng kia đem đại khóa. Lấy vứt quả tạ tiêu chuẩn tư thế đối với chính mình ném tới. Nhanh chóng vô cùng lại lần nữa mệnh trung chính mình đùi phải đầu gối. Tần Minh Nguyệt trên mặt như cũ là xuân hoa mỉm cười. Chính là giờ phút này ở Tiêu Triệt trong mắt, nàng quả thực là đến từ địa ngục ma quỷ. Ngươi không thể giết ta ngươi cũng sẽ ngồi tù. Tiêu Triệt kéo đoạn rớt chân, trên mặt đất phí không bò sát, Lâm Tịch lại lần nữa nhặt lên kia đem đại khóa. Tiêu Triệt phát ra giết heo chu lên. Hắn chưa bao giờ biết, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ như thế sợ hãi một phen bình thường đồng khóa. Ta mấy chục thanh, ngươi nói không nên lời ta muốn biết sự tình, liền đi cấp tên mập chết tiệt kia làm bạn đi. Tần Minh Nguyệt thanh âm thanh thúy uyển chuyển, lại làm Tiêu Triệt như trụy động băng. Hết chương.